Cường Đại Chiến Y, chương 543, ở thành phố tư đẳng này do nhà họ Đường làm chủ. Góc truyện audio.com, Đường Lăng mang tới một tin tức khiến cả nhà họ Đường ai cũng kinh ngạc. Đường Thành Lâm và Đường Hiện đang xuống lầu đều đồng thời lấy điện thoại ra tìm kiếm tin tức. Sau khi nhìn thấy tin tức mới nhất của sáng nay, cả hai người kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Nhanh lên, tập hợp tất cả những người trong gia đình lại, ba muốn mở cuộc họp gia đình. Đường Thành Lâm lập tức căn dặn. Đường Hiện cũng vội vàng đi làm theo ngay. Thời gian chưa đến nửa tiếng đồng hồ, tất cả mọi người thuộc gia đình nhà họ Đường đã tụ họp ở biệt thự nhà họ Đường. Cả nhà Đường Hiện, cả nhà Đường Khánh, cả nhà Đường Bình. Bố, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên người Hà Diệp Mai mặc toàn hàng hiệu, gương mặt trang điểm tinh tế đang ngồi xuống ghế, vẻ mặt không hài lòng nói, con vẫn còn cuộc hẹn cùng với một vài người bạn đánh mặt trược. Từ sau khi Đường Sở Vi vùng dậy, địa vị của Hà Diệp Mai ở nhà họ Đường ngày càng cao, ngay cả địa vị của Đường Bình cũng được nâng lên không kém. Trước đây mỗi lần họp mặt gia đình ông còn không dám lên tiếng, hiện tại ông còn nói, bố triệu tập mọi người đến, lẽ nào là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi sao? Về mặt của Đường Thành Lâm có chút bồn chồn hỏi, Đường Bình, Diệp Mai, Sở Vi vẫn còn ở bên cạnh Giang Công Tuần không? Con không biết, Hà Diệp Mai lắc đầu nói, con bé Sở Vì này, khoảng thời gian này rất ít khi về nhà, cũng không biết lại đang làm gì nữa, Giang Công Tuấn cũng không ghé qua, chắc là đã chia tay rồi, có lẽ Sở Vì đã nghĩ thông suốt rồi, bây giờ Giang Công Tuấn căn bản không? Xứng với con bé, người nhà nhà họ Đường vẫn chưa xem tin tức cũng không biết ở thủ đô đã xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Đường Lăng có chút giật mình, vội vàng nói, không phải chứ, không còn bên cạnh Giang Công Tuấn, xong rồi, này thì xong thật rồi, nhà họ Đường mất đi hơi hội thăng quan tiến chức rồi, hả? Hà Diệp Mai ngạc nhiên, vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn Đường Lăng. Ngay cả Đường Tấn cũng có chút không hiểu, hỏi, Đường Lăng, tên nhóc cậu nói gì đó, cái gì mà mất đi cơ hội thăng quan tiến chức? Đường Lăng lập tức nói, Giang Công Tuấn vẫn luôn là tổng thống lĩnh của quân Hắc Long, không những như vậy mà anh ta còn là Long Vương đó hiểu không, là người đầu tiên phong vương từ khi Đại Lan xây dựng đất nước trăm năm nay, nắm quyền quản lý Nam Cương và thành Long Nhai, Nam Cương do anh ta nằm trong tay, mà hiện tại anh ta còn là thiên soái nữa, biết thiên soái không, tổng thống lĩnh quân Xích Diễm, người đứng đầu trong năm tướng. Đường Tấn kinh ngạc lập tức đứng dậy, cả gương mặt kinh hoàng nhìn Đường Lăng, là thật hay giả vậy, thật sự lợi hại như vậy. Này còn là giả sao, sáng nay tin tức đã truyền khắp, Đường Lăng chán nản ngồi xuống ghế. Nói, những người khác trong nhà họ Đường đều vô cùng ngạc nhiên. Giang Công Tuấn lợi hại như thế. Long Vương, Tổng thống lĩnh quân Hắc Long, Tổng thống lĩnh quân Xích Diễm, một người kiêm hai chức thống lĩnh. Người nhà họ Đường lấy điện thoại ra tìm kiếm những tin tức liên quan. Đường Thành Lâm nói, Sở Vi đâu, gọi điện thoại hỏi tình hình của nó với Giang Công Tuấn sao rồi, lúc trước bố đã bảo các con phải đối xử tốt với Giang Công Tuấn một chút, các con lại cứng đầu không nghe. Hà, Diệp Mai lộ ra vẻ mặt hối hận, nói, này, này thì làm sao mà con biết được cậu ta không phải bị cách chức rồi sao, con nghĩ là cậu ta chỉ là một người bình thường, làm sao có thể xứng đối với Sở Vi, nếu như cậu ta nói sớm, con nhất định. Biết phí lời, gọi nhanh lên. Vẻ mặt Đường Thành Lâm đầy sự bất mãn, cắt ngang lời nói của Hà Diệp Mai. Ồ, con gọi liền đây. Hà Diệp Mai lập tức gọi điện cho Đường Sở Vi. Rất nhanh điện thoại đã có người bắt máy. Mẹ, làm sao vậy, có chuyện gì sao, ở thành phố Tư Đằng đã xảy ra chuyện. Sở Vi, con ở đâu? Con ở thủ đô, Giang Công Tuấn là Long Vương, hiện nay đã trở thành thiên soái. Hà Diệp Mai lập tức hỏi, lúc nói chuyện mà hai hàm răng run run, chức danh này quá lớn, Long Vương kiêm thiên soái, đây là người đàn ông có quyền lực nhất Đại Lan này rồi. Vâng, Đường Sở Vi cũng không phủ nhận, vì bây giờ tin tức đã lan truyền khắp nơi, người nhà họ Đường biết cũng không có gì kỳ lạ. Đúng vậy, con đang ở biệt thự Thiên Tử ở thủ đô, không đúng, hiện tại chắc phải là phủ thống lĩnh rồi. Đường Sở Vị nói, lúc đầu Hà Diệp Mai cũng tránh nói vào điểm chính, bây giờ gương mặt những người nhà họ Đường đều có chút vui mừng. Đường Thành Lâm lập tức đứng lên, gương mặt ông có chút kích động, lớn tiếng tuyên bố, Đường Thành Lâm tôi tại đây tuyên bố, nhà họ Đường chúng ta bán hết sản nghiệp ở thành phố Tư Đằng, tiến vào thủ đô, bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Đường chúng ta chính thức trở thành hào môn, trở thành gia tộc có quyền lực nhất trong thiên hạ này. Bốp bốp bốp, nhà họ Đường đều kích động đến mức vỗ tay reo lên. Thủ đô, phủ thiên soái. Đường Sở Vi nghe thấy giọng nói của Đường Thành Lâm truyền tới trong điện thoại, không nhịn được chau mày nói, ông ơi, ông đang làm gì vậy, mọi người cứ yên ổn sống ở thành phố Tư Đằng đi, đến thủ đô để làm gì thế, thủ đô rất phức tạp, tuyệt đối đừng đến. Nhà họ Đường qua mấy chục năm phát triển không dễ dàng gì mới có chỗ đứng ở Tư Đằng. Đường Sở Vi không hy vọng Đường Thành Lâm mang theo cả người lớn nhỏ ở nhà họ Đường đến. Mặc dù thủ đô là hoàng thành, nhưng Tư Đằng cũng không hề kém. Thành phố Tư Đằng có rất nhiều thành phố mới. Hiện tại ở khu vực ngoại ô cũng đang xây dựng nhiều thành phố khác nữa. Tư Đằng sẽ trở thành một thành phố xuyên quốc gia, nhà họ Đường trong thời kỳ này đã phát triển rất tốt, tuy bị tập đoàn Bách Niên dồn ép nhưng với sự hậu thuẫn to lớn, nhà họ Đường hiện nay đang phát triển rất nhanh. Đường Thành Lâm nghe Đường Sở Vi nói vậy, không nhịn được nói, Sở Vị, nổi lên từ Tư Đằng có gì đáng nói, ở thủ đô phất lên mới lợi hại, thủ đô là nơi tụ hội những người có tiền, ông đã quyết định rồi, đi thủ đô phát triển nghề nghiệp. Tuyệt đối đừng, Đường Sở Vì lập tức nhắc nhở ông à, cháu thật lòng nói với ông, ở thủ đô vô cùng phức tạp, các mối quan hệ cũng rất rắc rối, Giang Công Tuấn mặc dù đã nhậm chức thiên soái, nhưng cũng có rất nhiều kẻ địch không sống ổn định ở thành phố Tư Đằng mà chạy đến thủ đô, nếu xảy ra chuyện gì cháu mặc kệ ông, này. Vẻ mặt Đường Thành Lâm có chút do dự, dẫn theo nhà họ Đường trở thành hào môn, đây là ước muốn của ông. Hiện tại nhà họ Đường cũng coi như hào môn rồi, nhưng nếu có thể càng lên cao thêm một bước ông sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đường Sở Vi nói lại lần nữa, ông ơi, ông nghe cháu sẽ không sai đâu, thủ đô bây giờ rất loạn, ông đến thủ đô tuyệt đối không tìm ra cơ hội tốt nào đâu, được, được rồi, ông nghe lời cháu, Đường Thành Lâm cuối cùng cũng thỏa hiệp, ông không nhịn được hỏi thêm một câu, đúng rồi, tình huống của cháu và Giang Công Tuấn là như thế nào, đã tái hôn chưa? Người nhà họ Đường nín thở cẩn thận lắng nghe, muốn biết quan hệ hiện tại giữa Đường Sở Vi và Giang Công Tuấn. Vẫn chưa, Đường Sở Vi cũng bất đắc dĩ nói, phụ nữ bên cạnh Giang Công Tuấn quá nhiều, bọn họ đều rất ưu tú, cháu vẫn không thể sánh với họ được, có điều cháu sẽ nỗ lực sớm ngày có được trái tim Giang Công Tuấn. Nghe vậy, Đường Thành Lâm khẽ cau mày, thì ra Đường Sở Vi và Giang Công Tuấn vẫn chưa tái hôn. Ông suy nghĩ một lát rồi nói, ông có thể thông báo với mọi người rằng Giang Công Tuấn là cháu rể của ông, có thể nhân cơ hội này tổ chức yến tiệc mời những người có danh tiếng ở Tư Đằng đến làm rạng danh nhà họ Đường một chút được không? Cái này, Đường Sở Vì có hơi do dự, Giang Công Tuấn vừa mới nhậm chức với lại mối quan hệ giữa cô và anh vẫn chưa danh chính ngôn thuận. Cô biết nhà họ Đường rất trọng sỉ diện, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Thật ra việc này cũng không là gì. Cô chỉ lo lắng Giang Công Tuấn sau khi biết được sẽ tức giận, sẽ trách mắng cô, suy nghĩ một chút lại nói, ông tự quyết định là được, về việc này cháu hoàn toàn không biết, ông cũng đừng nói với người ngoài là con đã biết, nếu như Giang Công Tuấn trách xuống thì sẽ rất phiền phức, ông bảo đảm sẽ không nói ra. Lúc này, Hà Diệp Mai xen vào một câu, con gái, con phải. Cố lên đó, muốn nắm bắt một người đàn ông cần dùng một chút thủ đoạn, đặc biệt là người đàn ông có thể lực như Giang Công Tuấn, con cũng đừng quản quá chặt, chỉ cần có thể cùng cậu ta tái hôn, những việc khác con cứ mắt nhắm mắt mở là được rồi, đúng rồi đấy. Đường Tấn cắt ngang lời, người đàn ông đó không xấu xa, càng huống hồ chỉ đó là Giang Công Tuấn, nhân vật đang đứng trên đỉnh cao của Đại Lan, chị à, chị phải đối xử thật tốt với Giang Công Tuấn, tương lai của nhà họ Đường đều dựa vào anh ta đó. Vẻ mặt Đường Sở Vi như xuất hiện vạch đen. Được rồi, chị còn đang bận cúp máy đây. Tít tít tít, Đường Thành Lâm nhìn đám người nhà họ Đường, lập tức căn dặn, mau gửi thiệp mời cho tôi, 3 ngày sau, lúc Giang Công Tuấn tổ chức lễ nhậm chức thiên soái, nhà họ Đường chúng ta cũng sẽ tổ chức một buổi. Yến tiệc tôi muốn tuyên bố con rể nhà họ Đường chính là Giang Công Tuấn, là Long Vương, là Tổng thống lĩnh quân Hắc Long, là thiên soái, là người đàn ông quyền lực nhất Đại Lan này. Từ nay về sau, ở thành phố Tư Đằng này, nhà họ Đường chúng ta làm chủ. Gương mặt Đường Thành Lâm đầy vẻ phấn khích cách trương.